Vô thượng luân hồi, chương 954, chương 954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ này, sao lại khóc rồi? Thấy Triệu Bân như thế, ánh mắt của lão già gầy bên cạnh nhìn hắn hơi lạ. Triệu Bân nhanh chóng gạt nước mắt đi. Tiền bối, ông có biết đan phượng phù dung bị nhốt ở đâu không? Cái đó thì ai mà biết được, lão già gầy xua tay. Chắc là đang ở trong thiên lao, cũng có thể là khổ ngục mà có khi lại ở hình tháp, cả tử y hầu cũng phải chạy đi bắt người, tất nhiên đan phượng phù dung đó không phải kẻ đơn giản, chắc sẽ không được giam ở nhà tù bình thường, có lẽ đã bị nhốt ở một nơi bí mật nào đó rồi. Triệu Bân im lặng thầm siết chặt nắm đấm, càng ngày càng chặt. Nhưng có thể chắc chắn đan phượng phù dung vẫn còn sống, lão ta vẫn chưa kết thúc lại nói tiếp. Nghe nói cô ta liên quan đến một bí mật nào đó, không khai ra thì tử y hầu sẽ không nỡ để người phải chết đâu. Cảm ơn tiền bối, Triệu Bân vẫn rất lịch sự lễ phép. Ừ, lão già gầy vuốt chòm râu, tiếng tiền bối này khiến lòng lão ta phơi phới, đừng thấy lão ta lớn tuổi mà lầm, thật ra tu vi cũng chỉ lên đến huyền dương tầng thứ hai, cũng chỉ hơn Triệu Bân hai tầng mà thôi, đây là Triệu Bân chứ mà là người khác thì chẳng có ai quan tâm đến lão ta, gọi lão ta là tiền bối lại càng không nên cách gọi đó khiến lòng lão ta cứ lâng lâng thế nào ấy. Đang bận đắm chìm trong cảm giác đó nên lão ta mới bỏ qua vẻ mặt của Triệu Bân. Khóe mắt Triệu Bân vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt sâu thẳm vẫn còn nổi lên tia máu nhỏ. Hắn sẽ cứu mẫu thân mình, nhất định sẽ cứu, chẳng những phải cứu mà còn muốn giết chết hết tất cả những kẻ thù đó, Tử Y Hầu, Vân Phượng, không một kẻ nào có thể chạy được cuộc sống sau này, hắn chỉ sống vì thù hận, nếu Thiên Tông dám bảo vệ, hắn cũng không ngại lật tung cả Thiên Tông, nếu Hoàng tộc dám giữ, hắn cũng không ngại phá hủy căn cơ đại hạ. Thù hận thật sự có thể thay đổi một người, để báo thù, hắn có thể không màng đến tất cả mọi thứ. Dù rằng, đó là dáng vẻ hắn căm ghét nhất cũng không quan tâm tới. Hắn chẳng cần biết đại nghĩa, hắn chỉ biết, nợ máu phải trả bằng máu. Hắn vẫn còn trẻ, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian, không chết không dừng. Một đôi mắt thật đẹp, bên cạnh, lão già gầy bỗng nhiên thốt lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn bãi đá. Lại có người bước lên đài, là một nữ tử cũng không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng ưa nhìn, có một loại khí chất rất khác lạ, nhất là đôi mắt đó, trong suốt sáng ngời, không thể tìm thấy một vết bẩn nào, đúng là một người đẹp không chỗ nào chê, đó chính là đôi mắt hấp dẫn nhất hắn từng thấy. Triệu Bân thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, cũng ngước lên nhìn bãi đá theo bản năng. U Lan, hắn khẽ nói những lời chỉ có bản thân mình nghe thấy, chắc chắn đó là U Lan, nói chính xác hơn là U Lan sau khi đã thay đổi diện mạo, hắn không nhận ra thì những người ở đây cũng chẳng thể nhận ra được bởi vì thủ đoạn dịch dung đó rất đặc biệt cũng như mảnh da người của hắn cả cảnh giới thiên võ cũng khó nhìn ra được. Sở dĩ hắn có thể nhận ra U Lan và vì đôi mắt của cô ta. Đôi mắt đó xinh đẹp như thế. Cách chương.